Đế Bá, chương 4914, Thụ Đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tổ tông, lão tổ thụ quan tài không khỏi quỳ lạy trên mặt đất. Nói ra, xin mời lão tổ tông vì tông môn nghĩ lại. Nói xong liều mạng dập đầu. Lão thụ quan tài trong nội tâm hết sức rõ ràng. Nếu như Thiền Dương Thiên Tôn rời đi, đối với Âm Dương Thiền Môn là đả kích lớn bực nào. Không cần nói nữa. Ý ta đã quyết, Thiền Dương Thiên Tôn phất phất tay, nói ra, sẽ có một ngày, nếu là Âm Dương Thiền Môn nguy nan, lão tổ thụ quan tài biết lưu không được lão tổ tông chính mình. Chỉ hy vọng trong tương lai lão tổ tông còn niệm phân tình. Chính mình đưa tới họa, tự mình giải quyết, Thiền Dương Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, nhưng, lão tổ thụ quan tài không khỏi sững sờ một chút. Cuối cùng đành phải nói ra, vạn nhất Âm Dương Thiền Môn bị diệt, diệt liền diệt đi, Thiền Dương Thiên Tôn cũng nghĩ thoáng, trong nội tâm bỗng nhiên, nhàn nhạt nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, đại giáo bị diệt làm sao nhiều. Không kém một cái Âm Dương Thiền Môn, lão tổ tông, lão tổ thụ quan tài không khỏi kêu một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, Thiền Dương Thiên Tôn đã quay người rời đi. Một bước phóng ra, rời đi Âm Dương Thiền Môn. Từ đó về sau, thế gian không còn có người gặp qua Thiền Dương Thiên Tôn. Không có ai biết hắn đi chỗ nào. Chấm, tại trong tổ thành, trên gác cao, Lý Thất Dạ nhìn xuống tổ thành. Lầu các ngàn trượng độ cao, thẳng vào mây xanh, dưới chân tổ thành đều lộ ra nhỏ bé. Như là sâu kiến, Lý Thất Dạ nhìn vùng thiên địa này. Thật lâu không nói gì. Mà ở bên cạnh Tương Bồi Long Hoàng Thiên Soái bọn hắn cũng không nói. Không quấy rầy Lý Thất Dạ trầm tĩnh. Một hồi lâu sau, Lý Thất Dạ lúc này mới ngồi xuống. Thần thái tự nhiên, nhìn Long Hoàng Thiên Soái bọn hắn một chút. Ngàn vạn năm như một cái chớp mắt. Năm đó đủ loại, rõ mồn một trước mắt. Lúc này Long Hoàng Thiên Soái không khỏi vạn phần cảm khái. Cũng không thắng thổn thức. Năm đó. Hắn vẫn là gọi từ Nhãn Long Kê, không phải Long Hoàng Thiên Soái hôm nay. Tại ngày xưa, thanh xuân tuổi trẻ, cỡ nào khoái hoạt, cũng là cỡ nào để cho người ta hoài niệm. Hôm nay, hắn đã là Long Hoàng Thiên Soái, đứng ở trên đỉnh phong, lại đi quay đầu ngày xưa. Mặc kệ chính mình cường đại đến cỡ nào, mặc kệ chính mình là có bao nhiêu, nhưng là, thời gian trôi qua, liền vĩnh viễn đi qua. Hoàn toàn chính xác, Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, năm đó ngươi vẫn là bị tỷ tỷ ngươi đuổi lấy tiểu tử chạy đầy đường. Đại gia đây là lại chê cười ta, từ Nhãn Long Kê không khỏi nở nụ cười, trong nội tâm không khỏi ấm áp, nói ra, năm đó chính là tuổi nhỏ ham chơi, lại làm sao biết tỷ ta nỗi khổ tâm nàng đâu, đáng tiếc, nàng đã không có ở đây, nhắc lên tỷ tỷ của hắn. Long Kê Tôn Giả, tỷ tỷ của hắn Long Kê Tôn Giả năm đó là một trong thiên tài ghê gớm nhất. Nàng cũng sống thật lâu, về sau rời đi tông tộc, sáng lập Long Phượng Cốc. Nhưng cho dù cường đại như tỷ tỷ của hắn, y nguyên không thể chống đỡ được tuế nguyệt trôi qua, cuối cùng vẫn là tọa hóa tại trong nhân thế. Nếu như thời gian còn có thể lại trở về, ta vẫn là hy vọng tỷ ta nàng còn có thể liễn lấy ta chạy khắp nơi. Từ Nhãn Long Kê không khỏi thần thái ảm đạm trong nội tâm không khỏi đủ loại cảm giác. Hắn sống trăm ngàn vạn năm, qua thời đại này đến thời đại khác, đã trải qua vô số sóng gió, cũng trải qua rất nhiều sinh tử biệt ly. Nhưng là, hôm nay, lại nhắc lại tuế nguyệt trước kia, y nguyên để hắn hoài niệm, vẫn là để trong lòng của hắn phần trăm tư vị. Thời gian chính là như vậy. Một khi đi qua, liền rốt cuộc không thể quay về. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Hời hợt, Từ Nhãn Long Kê trầm mặc một chút, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Cuối cùng hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái. Nhìn xem Lý Thất Dạ, cảm giác tiếc vạn phần. Cười nói ra, trăm ngàn vạn năm đi qua. Ta là già, mà đại gia, y nguyên tuổi trẻ, dù sao, ta là mỗi năm 18. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ta cũng là muốn chính mình mỗi năm 18, đáng tiếc. ta là không có loại đạo tâm như đại gia. Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi nở nụ cười. Năm đó Tứ Nhãn Long Kê đã già, mà đại gia y nguyên vẫn là đại gia. Đây chính là địa phương đại gia cùng chúng ta không giống với nha. Tứ Nhãn Long Kê nói tới già nua, đương nhiên là không phải trên dung nhan già nua. Dù sao, đã tới tình trạng cường đại như bọn hắn vậy, tùy thời đều có thể tái tạo nhục thân. Hắn cũng giống vậy có thể tái tạo bộ dáng là người tuổi trẻ. Nhưng là, đạo tâm đã già, riêng là túi ra là không làm nên chuyện gì. Đây cũng là địa phương để Tứ Nhãn Long Kê nhận thấy cảm khái. Hắn biết, tại trên đạo tâm, không có người nào có thể siêu việt Lý Thất Dạ. Đại gia vẫn là đại gia nha. Tứ Nhãn Long Kê cảm khái nói ra. Những năm này, chính ta cảm giác đều có chút chán ghét. Đại đạo từ từ, quá cô tịch, hoặc là nhập thổ vi an. Đó là kết cục tốt nhất. Mà đại gia, vẫn là hát vang tiến lên. Vẫn là thoải mái như thế. Vẫn là tràn đầy nhiệt tình. Chúng ta chung quy là phàm phu tục tử nha. Như đổi lại là chúng ta. Kinh lịch đại gia đủ loại. Nói không chừng đã sớm đạo tâm đã băng. Đại đạo xa xưa, suy ngã độc tôn. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, nhân sinh, cũng nên có cái truy cầu. Liền xem như cá ướp muối. Cũng là nghĩ xoay người. Chính là sâu kiến, cũng nghĩ hướng thương thiên lộ ra nanh vuốt của mình. Ta chính là cá ướp muối muốn xoay người kia. Sâu kiến muốn lộ ra răng nanh chính mình. Ý chí đại gia hướng. Không phải ta phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng. Tứ Nhãn Long Kê nói ra. Cũng có đại gia mới có thể đi đến tình trạng như vậy. Nếu là đại gia đều là sâu kiến. Thế gian hết thảy chư thần tiên quân. Ngay cả tư cách làm sâu kiến đều không có. Đối với Tứ Nhãn Long Kê cảm khái. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi. Thạch Thanh Thiền cùng Diệp Linh Giao ở bên cạnh tương bồi lấy đều không thể đi tìm hiểu. Dù sao, các nàng còn không có đạt tới cấp độ dạng này. Không cách nào đi tìm hiểu cảnh giới dạng này. Nhà đầu nhà các ngươi, cũng không tệ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Diệp Linh Giao, vừa cười vừa nói, cũng không tính là đần. Tứ Nhãn Long Kê cười nói ra, nàng là bị đại gia dọa sợ. Cho nên nàng tranh thủ thời gian trở về hướng ta báo cáo. Ngay từ đầu, ta cũng còn tưởng rằng ai ăn tim hổ gan báo. Giả mạo đại gia, Diệp Linh Giao trong lòng cũng không khỏi cười khổ một cái. Tình cảnh lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, rõ ràng tại màn, hiện tại nhớ tới, nàng trong lòng cũng không khỏi vì đó nghĩ mà sợ. Tại lúc ấy, thời điểm lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, nàng đều không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ quá khinh thường. Quá mức khoa trương, may mắn lúc ấy nàng không có lỗ mãng. Bằng không mà nói, hạ chàng là có thể tưởng tượng được. Nếu là lúc ấy nàng có chỗ mạo phạm mà nói. Nói không chừng hôm nay ngay cả lão tổ tông bọn hắn đều cứu không được nàng. Thiên phú tốt, huyết thống cũng tốt, tương lai tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ gật đầu cười. Đại gia đều khen ngươi như vậy. Còn không mau mau cảm ơn đại gia. Tứ Nhãn Long Kê lập tức mặt mày hớn hở. Đối với Diệp Linh Giao phân phó nói ra. Diệp Linh Giao vội tiến lên. Hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ngươi câu nói tiếp theo. Có phải hay không nên nói đưa cho vãn bối ngươi ban thưởng một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ liếc Tứ Nhãn Long Kê một chút. Hắc, hắc, hắc, đại gia chính là chúa tể thiên địa. Nho nhỏ tạo hóa, đối với đại gia tới nói. Vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Tứ Nhãn Long Kê mặt dạn mày dày. Cười hì hì nói ra. Đại gia đối với hậu bối cơ linh. Luôn luôn đều là hậu ái. Thôi được, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhìn một chút Diệp Linh Giao. Cười nói ra, huyết thống bộ tộc các ngươi vẫn luôn là khó lường. Ta chỗ này có Phượng Hoàng chi thuật. Truyền cho ngươi là được. Đây là thiên phú thần tú nha. Tứ Nhãn Long Kê cũng không phải vì vãn bối mình cao hứng. Nói ra, đây là vô song chi thuật. Còn không mau cảm ơn đại gia. Đa tạ thiếu gia, Diệp Linh Giao cũng là tâm xảo linh linh. Đại hỉ, phục bái tại đất, kích động không thôi. Đối với Diệp Linh Giao tới nói, có thể được đến lão tổ tông Long Hoàng Thiên Soái chỉ điểm. đó đều đã xem như đại tạo hóa. Trên thực tế, cũng là như thế, tại trong tông tộc bọn hắn, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy người có thể được đến lão tổ tông bọn hắn chỉ điểm đâu. Hôm nay, nàng lại có thể được đến vô thượng chí tôn, ngay cả lão tổ tông bọn hắn đều rất cung kính chỉ điểm. Kỳ ngộ như thế, tạo hóa như vậy, đối với nàng tới nói, đó là vô thượng kỳ ngộ, so bất luận cái gì kỳ ngộ cũng còn muốn không tầm thường. Tại thời điểm Diệp Linh Giao đứng lên, Lý Thất Dạ tiện tay một chút, nghe được thanh âm, keng, keng, keng, vang lên, một đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện. Thời điểm khi đại đạo pháp tắc này hiển hiện, vang lên thanh âm phượng hoàng gáy dài, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đầu đại đạo pháp tắc này trong nháy mắt đánh rơi vào trong thức hải Diệp Linh Giao. Khi dạng vô thượng đại đạo pháp tắc này vừa rơi vào trong thức hải của chính mình trong một chớp mắt, vô thượng thiên chương trong nháy mắt tại trong thức hải của nàng giãn ra. Nghe được, bồng, một tiếng vang lên. Phượng Hoàng chân hỏa ở trên người nàng ứa ra, đa tạ thiếu gia, đạt được vô thượng chi thuật như vậy. Diệp Linh Giao liên tục đại bái, riêng là vô thượng chi thuật như vậy, liền đã để nàng cả một đời được ích lợi vô cùng. Gặp Diệp Linh Giao đến tạo hóa như vậy, ở bên cạnh Thạch Thanh Thiền cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Nàng cũng chỉ là hâm mộ, không dám hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi, ngươi theo ta những ngày này. Ta cũng không tệ ngươi. Lý Thất Dạ thuẫn nhìn Thạch Thanh Thiền, nhàn nhạt cười nói ra, ta có một vật, ban cho ngươi, đây là chỗ Phượng Hoàng chi vũ dệt. Lý Thất Dạ lấy ra một kiện y phục này vừa lấy ra, Phượng Hoàng chân hỏa phun ra nuốt vào, giống như có thể quét sạch chư thiên. Tại váy này lấy ra, vang lên Phượng Hoàng ngâm gáy, có dị tượng bách điểu triều phượng, áo váy này. Chính là Lý Thất Dạ đạt được lông vũ Phượng Hoàng, tự tay đem nó dệt thành y phục, tự tay luyện hóa, đa tạ thiếu gia, có thể được đến Lý Thất Dạ ban thưởng như vậy. Thạch Thanh Thiền vô cùng kích động, vội phục bái tại đất, hướng Lý Thất Dạ liên tục dập đầu. Lý Thất Dạ chịu đại lễ, ngồi ở chỗ đó, trông về chân trời phía xa, đại gia muốn đi rồi. Gặp Lý Thất Dạ ban cho Thạch Thanh Thiền cùng Diệp Giao Linh cơ duyên. Từ Nhãn Long Cây nhẹ nhàng nói ra, đại gia muốn đi sao? Năm đó hắn ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ cũng là 10 phần hiểu rõ. Lý Thất Dạ thân thái như vậy, hắn hiểu được, Lý Thất Dạ nên đi xa. Đi phế thổ nhìn một chút, suy nghĩ một chút, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Chỗ kia, là Phật thổ năm đó, hồi phỉ yên diệt, Từ Nhãn Long Kê nói ra, năm đó phát sinh quá nhiều chuyện, thiên địa vỡ nát, đều không thể dành chú ý, chưa từng thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, về sau ta đã từng đi xem qua, chỉ có thể nói là tà môn, không cách nào đi tham tường, có một số việc, kiểu gì cũng sẽ ngoài dự liệu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, người tính. Không bằng trời tính, nhưng lão Tạc Thiên cũng vô pháp mọi chuyện có thể tính được đúng. Chắc chắn sẽ có bỏ sót, đại nhân khi nào lên trời. Từ Nhãn Long Kê trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng mà hỏi thăm, cách chương.